Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 955, tà mới cầm nhầm. Báo kỵ. Tượng thủy tinh cầu vừa mới vứt ra lơ lửng giữa không trung, Quang Đình liền xòe tay ra đem thủy tinh cầu nắm trong tay. Một thanh tre là bã vụt, đồng thời nghiêm nghị quát, điện chủ cùng với trưởng lão để cho người ăn ngay nói thật. Không phải để ngươi làm ra những bản môn tà đạo này, thông qua thần thông mô phỏng một chút hình ảnh qua. Trịnh Sương Ngang lạnh lùng lướt nhìn Quang Đình một chút, nhưng không có lên tiếng. Coi không thần thông mô phỏng ra, chẳng lẽ hắn thế giới thần cường giả nhìn không ra? Hoắc Thanh sắc mặt rất khó coi, hắn há có thể không nhìn ra Trịnh Quang Đình lo lắng máu kỵ lấy ra chứng cứ bất lợi cho Quang Chí. Chỉ là Quang Đình hắn dùng tốt nhất thủ đoạn, hắn không nguyện ý vì một người dâu ria đi nói hắn mà thôi. Máu kỵ không để ý tiếng cười nói, ta hiểu được, nguyên lai Quang Chí quản sự đơn phương lời nói là chân lý, ta chính là xuất ra chứng cứ cũng không làm được. Nếu như tiểu lăng tiêu tông như vậy một cái tông môn, ta không có lời nào để nói. Quang Đình, người làm chuyện này là quá. Hoắc Thành sắc mặt có chút nhịn không được, hắn tại tiểu lăng tiêu tông chấp pháp thế nhưng là công bằng công chính nghiêm khắc. Nếu hôm nay không có người khác còn chưa tính toán, hôm nay chẳng những có Trịnh Ngang Xương trưởng lão còn có 5 đệ tử ở đây. Quang Đình sợ tình không thể không truyền ra ngoài. Vâng điện chủ, vừa rồi ta đích thực là quên đi chính mình một cái người chấp pháp thân phận, trái lại chấp pháp điện định pháp ta nguyện tình bị phạt. Quang Đình tự hồ hiểu được chính mình sự tình vừa rồi bao nhiêu sai lầm, tranh thủ thời gian khom người nhận sai lầm. Trịnh Sương Ngang thản nhiên nói, người không thích hợp tiếp tục làm chấp pháp điện hình đường chấp sự, tạm thời liệm tịnh người vi phạm lần đầu. Hoặc điện chủ xin mời tự xử phạt, chuyện này ta liền không nói với trưởng lão. Hoắc Thành nghe được Trịnh Sương Ngang lời nói, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, đa tạ Trịnh Huyền để điểm. Quang Đình, người bắt đầu từ bây giờ đi chấp pháp điện nhận lấy ngoại sự. Bàn về địa vị, Trịnh Sương Ngang thậm chí còn không có cao hơn Hoắc Thanh. Nhưng là Trịnh Sương Ngang lời nói chẳng khác gì là bảo lưu lại Hoắc Thanh danh dự. Bà không mà nói chuyện này đối với Hoắc Thanh là trên danh nghĩa có bao nhiêu điểm đen. Vâng, đa tạ điện chủ đều là đa tạ Trịnh trưởng lão. Quang Đình tranh thủ thời gian khom người cảm tạ. Lòng hắn cũng để ý, nhận lấy ngoại sự là điện chủ cho hắn giải vây. Hắn cần đi rời tông môn làm một cái kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi về, hắn sẽ theo lần nữa trở về hình đường trên vị trí chấp sự. Trịnh Sương Ngang quay người đối với Mạc Quốc Kỵ hỏi, ngươi có thể có chứng cứ khác? Nếu như không có, ngươi cần với Hoắc điện chủ cũng là đi chấp pháp điện phối hợp điều tra. Mục Sương tranh thủ thời gian truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi chấp pháp điện. Một khi đi, liền tất nhiên sẽ chết tại hình đường, không có ngoại lệ. Hoắc Thanh hiển nhiên có thể nghe được Mục Sương truyền âm, hắn lạnh lùng lướt qua Mục Sương, bị Mục Sương tranh thủ thời gian lùi về phía sau một bước, đem đầu thấp xuống. Không cần Mục Sương nhắc nhở, Mạc Quốc Kỵ cũng không cùng Hoắc Thanh đi chấp pháp điện. Hoắc Thanh toàn thân huyết sát khí tức, không biết giết bao nhiêu người, hắn cùng Hoắc Thanh cùng đi có chuyện tốt mới là lạ. Nếu như Hoắc Thanh thực sự muốn bao che Quang Đình, vậy hắn liền chạy. Lấy hắn hiện tại chạy trốn thủ đoạn, xem như là Hoắc Thanh xuất thủ cũng không nhất định bắt được hắn. Mạc Kỵ biết Trịnh Sương Ngang trưởng lão đây là giúp hắn, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, ta chỗ này còn thủy tinh cầu, mời mọi người quan sát. Nói xong, Mạc Kỵ ném ra một thủy tinh cầu, đồng thời đối với một bên mắt trợn tròn của Quang Đình nói, Quang quản sự, người mới bóp lát một thủy tinh cầu tương đương với lãng phí ta một cái khối hạ phẩm thần tinh, lần này người có thể tuyệt đối không nên bóp lát, ta vốn nghèo, người bóp mấy lần ta cần phải phá sản. Đúng, vừa mới ta thủy tinh cầu kia cầm nhầm, cái này là thật. Mạc Kỵ trong miệng nói chuyện lòng cười lạnh, hắn sinh hoạt địa phương thế là địa cầu, nơi đó nói chuyện nào việc cũng muốn coi trọng chứng cớ, chỉ nói cái Quang Chí cũng dám cùng với hắn ăn nói bừa bãi một chiêu, chính là muốn chết. Bóp nát thủy tinh cầu ha ha, Quang Đình bóp nát lại nhiều thủy tinh cầu, hắn đồng dạng còn có ai tìm luật sư nói đạo lý. Thời điểm lần thứ nhất xuất hiện ra nguyên kiện, hắn sao chép còn rất nhiều, có bản lãnh người liền không ngừng bóp. Quang Đình thấy Máu Kỵ lại cầm ra thủy tinh cầu có chút trợn tròn mắt, hắn tuyệt không tin Máu Kỵ lời nói. Cái gì mới vừa rồi là thủy tinh cầu kia cầm nhầm, hắn khẳng định trước đó thủy tinh cầu hiện tại thủy tinh cầu đều là Máu Kỵ phục chế phẩm. Nghĩ đến chính mình uổng làm tiểu nhân, bị chỉ một người làm trồng lúa mỉa mai, còn bị điện chủ trừng phạt, kết quả không có cái gì cải biến. Quang Đình sắc mặt âm trầm, lòng là một đạo sát cơ đồng dạng lồi lên, chỉ cần Máu Kỵ dám rời đi tiểu lăng tiêu thôn, hắn nhất định phải giết chết Máu Quốc Kỵ. Mã Kỵ xem xét Quang Đình biểu lộ liền biết Quang Đình trong lòng suy nghĩ gì, nhưng hắn không sợ. Làm nó đuổi giết hắn đều là thần vương cấp bậc cường giả, chỉ một cách thần quân, hắn sợ cái rắm. Lần này thủy tinh cầu không có bất kỳ người nào phá hư, phía trên hình ảnh rõ ràng xuất hiện hư không. Miên Mang mang theo Mã Quốc Kỵ bước vào Quang Chí chỗ phòng. Quang Chí hờ hững, sau đó Quang Chí chỉ cấp dãy đất cho Mã Quốc Kỵ, còn để Mã Quốc Kỵ dùng 60 thượng phẩm thần tinh mua 60 mai hạ phẩm thanh lộ đạo cốc. Lại đằng sau Mã Kỵ cùng Quang Chí đối thoại càng rõ ràng không sai. Quang Chí cho Mã Quốc Kỵ thấy hàng năm giao nộp 20 cân thanh lộ mễ, mặc cho Mã Kỵ tại trong dãy đất này trồng cho sát gì đồ vật cũng là Mã Kỵ chính mình. Cái này chưa tính, tại thủy tinh cầu này phía sau, Mã Kỵ lần nữa xuất ra một thủy tinh cầu, phía trên rõ ràng ghi chép Mã Kỵ giao nộp 20 cân hạ phẩm nộ mễ. Quang Chí cự tuyệt không thu, còn vách núi nói: người có thể làm khó dễ được ta? Chính là đầu này cũng đủ để Quang Chí chết mấy lần. Trông thấy Mã Kỵ lấy ra thủy tinh cầu, bao quát ứng tục từ bọn người tại bên trong đều cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Mã Kỵ này dù tư chất kém cỏi nhưng không có tu vị gì cũng là thực sự lợi hại. Cái thứ hai thủy tinh cầu sự tình bọn hắn nhìn rõ ràng, nhưng không nghĩ tới Mã Kỵ thế à, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay chép lại. Có trách Mã Kỵ lúc ấy kính cẩn cách khí như thế. Dược Luân theo bản năng nhìn một chút Mã Kỵ, rõ ràng Mã Kỵ là một cái người trồng trọt thanh lộ đạo nho nhỏ, trong lòng hắn cảm giác được có chút kiêng kỵ. Hắn thậm chí đang nghĩ, vừa rồi mấy người bọn hắn chiếm cứ Mã Kỵ tiện nghi giao dịch 5 cân thượng phẩm thanh lộ đạo sự tình, có hay không cũng bị Mã Kỵ ghi chép lại. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Quang Chí nhìn chằm chằm thủy tinh cầu hình ảnh, thanh âm có chút run rẩy. Hắn khẳng định Mã Quốc Kỵ lúc ấy không có lấy ra thủy tinh cầu ghi chép, thủy tinh cầu này thế nào đột ngột tới. Nếu như hắn biết Mã Quốc Kỵ có chữ thần lạc vụng trộm dùng thủy tinh cầu ghi chép, chẳng không biết đã là bao lần. Hắn có lẽ liền không dạng này kinh ngạc. Trịnh Sương Ngang xem xét hết thủy tinh cầu về sau từ tốn nói: trong thủy tinh cầu là thật, không có thần thông làm bộ. Hoặc Thành há có thể làm không biết trong thủy tinh cầu cho là thật, sắc mặt đột ngột khó nhìn. Đổi thành bất cứ người nào, chấp pháp điện điện chủ sớm là một bàn tay đập thành thịt vụn. Thế nhưng hắn giết Quang Chí về sau, Quang Đình liền không có khả năng tại thực tình thanh ý làm việc cho hắn. Trịnh Sương Ngang hiển nhiên nhìn ra Hoắc Thanh có làm, nhìn Mã Quốc Kỵ hỏi: Mã Quốc Kỵ, người có thể trồng cho sát thượng phẩm thanh lộ mễ, tương lai tại ta tiểu lăng tiểu tông cũng có một chỗ cắm rồi. Quang Chí không nhìn tông môn quy củ, lừa trên gạt dưới, đổi trắng thay đen, nhất định phải nhận chấp pháp điện xử phạt, ý người thế nào? Mã Quốc Kỵ há có thể không biết Trịnh Sương Ngang ý tứ. Trịnh Sương Ngang đây là để cho hắn thả Quang Chí một đường ngựa, chỉ cần hắn đối với Hoắc Thanh cầu sự tình, vậy liền có thể để cho Hoắc Thanh một cái nhân tình. Mã Quốc Kỵ lòng cười lạnh, hắn cũng không phải loại người lấy ơn báo oán kia. Quang Chí mấy lần muốn đặt hắn từ địa, không giết Quang Chí lòng hắn tuyệt khó chịu. Bất quá Mã Kỵ cũng không phải loại lằng đầu thanh kia, muốn nhờ Hoắc Thanh ra tay giết Quang Chí. Hắn muốn giết Quang Chí cần chính mình đi giết, không phải trong này chiếm cứ đại đạo lý để sau khi Hoắc Thanh không thể giết được Quang Chí. Trịnh trưởng lão, Hoắc điện chủ, Quang quản sự, hắn là quản lý dãy ruộng quá nhiều, có chút vội vã sao động. Ta cho rằng loại chuyện này cho ai khó mà tránh cho, nếu như không thể để cho Quang quản sự lấy công chuộc tội. Mã Kỵ cười rạng rỡ nói, đến ngay cả Quang Chí đều ngừng run rẩy. Hắn ngây người nhìn Mã Kỵ, dù chính hắn cũng không cho rằng Mã Kỵ tại lúc lại buông tha cho hắn. Thực tế sự tình đến loại này, chỉ cần Mã Kỵ muốn nói, mặc chấp pháp điện theo quy tắc làm việc, hắn Quang Chí nhất định phải chết. Hoặc Thành nhẹ thở ra, sắc mặt hỏa hoãn rất nhiều, đối mà Mã Kỵ gật gật đầu, lúc này mới nói với Quang Chí: người trái lại với tiểu lăng tiểu tổng quy định tạm thời lưu lại tại vị trí quản sự, xem một tháng thời gian, tháng sau nếu như tái phạm, tất không tha. Vâng, Quang Chí đa tạ điện chủ thứ tội, nhất định vĩnh viễn vì tiểu lăng tiêu tông quản lý tốt tiểu lăng tiêu thôn. Quang Chí không kịp muốn Mã Kỵ quy cái gì nguyên nhân buông ta choán, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cảm tạ Hoắc Thanh. Mã Kỵ mặt không biểu tình, sớm đã biết loại kết quả này, phạm vào loại sai lầm lớn thế này mà còn muốn lưu lại ở vị trí quản sự, xem ra Quang Chí tộc thúc Quang Định kia trong mắt Hoắc Thanh phân lượng thật đúng không phải bình thường. Đối mà Quốc Kỵ buông tha Quang Chí, Quang Định trong lòng rất kinh ngạc. Hắn cũng không có nói nhiều, chỉ đã đem Mã Quốc Kỵ sự tình về sau một chút. Mã Kỵ nhất định phải giết, bất quá không phải là hiện tại. Mã Quốc Kỵ đa tạ người khoan hồng độ lượng, ta nhất định để tỉnh lại chính mình. Quang Chí chủ động tới Mã Quốc Kỵ trước mặt cảm tạ. Mã Quốc Kỵ cười tủm tỉm nói, Quang Chí quản sự, ta trong này về sau còn muốn người nhiều chiếu cố hơn. Đúng, nơi này là 20 cân thượng phẩm thanh độ mễ, ta liền giao cho ngươi. Nói xong, Mã Quốc Kỵ xuất ra một cái túi cho Quang Chí. Quang Chí sững sờ nơi đó, Hắn không rõ vì cái gì Mã Kỵ thắng về sau còn muốn xuất ra 20 cân thành lộ mễ cho hắn. Mã Kỵ quát tay chặn lại nói: trước đó mặc dù ta với ngươi ước định là 20 cân hạ phẩm thanh lộ mễ nộp trên tông môn, hiện tại ta thông, ta vì tông môn trồng cho thanh lộ mễ, tốt nhất thanh lộ mễ tự nhiên giao lên cho tông môn. Giao cho ngươi cũng là tại ngươi nơi này tạm thời thả một chút mà thôi. Mã Kỵ trong lòng thầm nghĩ, đích thực là tạm thời. Nếu như hôm nay ban đêm ta không xử lý ngươi, ta lại đem thanh lộ mễ này cướp về, ta Mã Kỵ chẳng khác nào là toi công lăn lộn. Chương 956, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Tốt, tốt. Trịnh Sương Nga nghe Mã Kỵ như thế hiểu chuyện cũng là theo nhau gật đầu. Lúc này dựa theo hắn đối với Mã Kỵ cách nhìn, liền xem như hắn đưa ra Mã Kỵ lùi nhiều một bước. Mã Kỵ cũng không nhượng bộ. Hắn sở dĩ nói như vậy là không muốn cùng chấp pháp điện điện chủ Hoắc Thanh huyền náo quá cương. Không nghĩ tới sự tình vượt quá dự liệu hắn bên ngoài, Mã Kỵ thật nhượng bộ một bước. Chẳng những nhượng bộ còn nhượng bộ lớn như vậy. Liên tiếp nói mấy cái tốt về sau, Trịnh Sương Nga mới hỏi: Mã Kỵ, người ở trên gieo trồng thanh nộ mễ phi thường có thiên phú, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Mã Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền: đa tạ Trịnh trưởng lão vạn bối trồng cho thanh lộ mễ nhiều năm, những kinh nghiệm này là từ từ lục lọi ra tới. Vạn bối hy vọng trưởng lão có thể giúp ta bố trí một cái hộ trận bảo hộ ta thanh lộ mễ. Trịnh Sương Ngang cười ha ha một tiếng: đây hẳn là kỳ thật ngươi cấp một hộ trận coi như không tệ. Yên tâm, hộ trận sự tình xem như ta giúp ngươi một tay. Yêu cầu khác ngươi cứ việc nói. Tông chủ chưa về, chờ tông chủ sau khi về lấy bản lãnh của người tại chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông đảm nhiệm một cái danh dự trưởng lão không thành vấn đề. Hoặc Thành cũng cười ha hả một tiếng nói: Mã Kỵ, người lần này có thể cầu đúng người. Trịnh trưởng lão thế nhưng là tông môn thần trận đại sư, có thể bố ra cấp 4 thần trận. Đối với Hoặc Thành tới nói, Mã Kỵ để cho hắn không có cùng mình đắc lực nhất tướng tài quang đỉnh sinh ra càng lớn khoảng cách, hắn vẫn hài lòng. Phải biết hắn có rất nhiều không để lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều là quang đỉnh giúp hắn đi làm. Thủ hạ này đối với hắn tác dụng không chỉ riêng dừng lại ở trên phương diện làm việc. Mã Kỵ tranh thủ thời gian kinh hỉ lần lứa cảm tạ. Chính hắn đều có thể bố trí cấp 4 hộ trận, hắn sở dĩ không dám bố trí chính là sợ mình trận đạo tiết lộ. Chờ Trịnh Ngang Xương hỗ trợ bố trí hộ trận về sau, hắn một lần lứa sửa chữa là được. Trịnh Xương Ngang cũng gật gật đầu nói: Mã Kỵ, mới có thể trồng trọt ra thượng phẩm thanh lỗ mễ sự tình phi thường trọng yếu. Tại không có tông môn thủ dụ trước đó, người tốt nhất đừng rời đi Tiểu Lăng Tiêu thôn. Vâng, đệ tử lĩnh hội. Mã Kỵ tranh thủ thời gian khom người trả lời: đắc tội quang đỉnh trưởng lão, loại cường giả này còn muốn giết quang trí, hắn sao dám tùy tiện rời đi Tiểu Lăng Tiêu thôn. Trịnh Sơn Ngang đem ánh mắt rơi vào mấy cái tên đệ tử còn lại trên thân, ngữ khí có vẻ nghiêm khắc nói: sự tình hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào truyền đi. Năm tên đệ tử cam đoan không đem Mã Kỵ sự tình truyền ra ngoài, sau đó nhào nhào cáo từ rời đi. Chờ mấy tên đệ tử rời đi, Trịnh Sương Ngang mới nói với Mã Quốc Kỵ: ta trước vì người bố trí một cái hộ trận cùng một cái khốn sát trận, chờ tông chủ trở về lại là thảo luận người vì tông môn danh dự trưởng lão sự tình. Mã Kỵ vội vàng nói: vãn bối đối với đảm nhiệm trưởng lão không có bất cứ cái gì hứng thú, vãn bối chỉ hy vọng có thể đem tất cả tinh lực đặt trên trồng trọt thanh lộ mễ, đây là vãn bối duy nhất hứng thú. Trịnh Sương Ngang thở dài: khó trách ngươi có thể trồng trọt ra thượng phẩm thanh lộ mễ, sự tình gì cũng có thể bỏ qua một cái tâm. Tâm ngươi ở trên đây đã như vậy, ta hướng tông môn xin mời cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Mã Kỵ chỉ có thể lần lứa cảm tạ. Trịnh Sương Ngang bắt đầu là Mã Kỵ bố trí hộ trận cùng cuốn sắt trận, mà Hoắc Thanh ở một bên chờ đợi. Quang Đình thì không có mặt để lưu lại nơi đây, mang theo quang trí cáo từ rời đi. Thúc thúc, ta bây giờ không có nghĩ tới người như thế này âm hiểm thế mà ghi lại hình ảnh. Vừa rời đi, Mã Kỵ lấy ở Quang Trí liền nghiến răng nói. Quang Đỉnh sắc mặt khó coi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Quang Trí một chút lên tiếng: Mã Kỵ này người này tất sát, bất quá tạm thời không thể động, nhắm ngay cơ hội chờ hắn rời đi Tiểu Lăng Tiêu thôn sau đó động thủ. Ta không tin người này có thể cả đời lưu lại Tiểu Lăng Tiêu thôn. Thúc thúc, ta minh bạch, gia hỏa này hẳn là sợ cho nên xuất ra 20 cân thượng phẩm thanh lộ mễ tới. Những thanh lộ mễ này trước cho người đi. Quang Trí nói xong liền muốn từ chữ vật giới chỉ cầm ra túi gạo. Quang Đỉnh một tay đập vào Quang Trí trên đầu: người là heo à? Hôm nay Mão Kỵ đưa ra thanh lộ mễ, mọi người đều biết. Người đưa cho ta, đây là muốn lộp lên tông môn. Mão Kỵ kia kiêng kỵ, người liền nhắm ngay cơ hội đi từ trên người hắn điểm tới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị người này lấy thêm nhược điểm. Người này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn hôm nay không có ấn định người không thả, không phải sự thật là rộng lượng mà là không dám ra tay với người mà thôi. Vâng, ta hiểu. Quang Chí tranh thủ thời gian đáp lại. Thúc thúc, còn có một chuyện ta phải nói với ngươi. Quang Chí nghĩ đến máu khị trong dãy đất kia tràn đầy màu vàng óng ánh thanh lộ đạo, lòng hắn hoài nghi. Hắn hoài nghi máu khị dãy đất kia có thể thu hoạch tới 100 cân thanh lộ mễ. Đối với chuyện này, Ứng Thục Thư bọn người kia không có khái niệm. Bọn hắn chỉ biết được máu khị dãy đất kia có thanh lộ đạo rất không tệ, còn cụ thể bao nhiêu Ứng Thục Thư bọn người kia tuyệt không biết. Hắn tiểu lang tiêu thôn quản sự này minh bạch. Sự tình gì? Quang Định nghi ngờ. Quang Chí do dự một chút nói, chính bảo có kỵ dãy đất kia thu hoạch thượng phẩm thanh lộ mễ, đến cùng có bao nhiêu ta thậm chí hoài nghi mình phán đoán. Ngày mai cố lão đầu trở về, ta hỏi em một chút cố lão đầu liền có thể khẳng định hoàn toàn chính xác dãy đất thu hoạch hơn 100 cân thanh lộ mễ hay là thượng phẩm đích thực bất hợp lý. Nhưng đây là Quang Chí do dự nguyên nhân. Quang Định cũng không để ý đến Quang Chí mà nói, hắn gật đầu, cũng tốt, người đến lúc đó cho ta phát một cái tin tức là liền tốt. Hắn thấy máu kỵ lợi hại hơn nữa, dãy đất bất quá là 60 cân thanh lộ mễ tới. Nếu như hắn biết Quang Chí muốn nói ra máu kỵ dãy đất có thể vượt quá 100 cân thanh lộ mễ, hắn lập tức yêu cầu Quang Chí đi hỏi cố lão đầu. Cùng một thời gian, rời tiểu lăng tiêu thôn, 5 người tiểu lăng tiêu tông đệ tử lòng tràn vui vẻ, tới được 5 cân thanh lộ thượng phẩm. Đây chính là, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Đại sư tỷ, vị Mạc sư huynh kia thế mà buông tha Quang Chí, ta thực không nghĩ được. Trên đường nhỏ, sư muội Giản Cơ cảm thán một câu. Trong lòng làng, máu kỵ rất có nguyên tắc, mà không phải là loại người tùy tiện thỏa hiệp. Không nghĩ tới hắn lại thắng thời điểm ngược lại đi thỏa hiệp. Ứng Thục Thư thản nhiên nói, hắn đây là sáng suốt, nếu như hắn không thỏa hiệp, hắn sao có thể động vào Quang Chí về sau, chẳng lẽ hắn còn tiếp tục lưu lại tiểu lăng tiêu thôn. Máu kỵ có thể trồng ra thượng phẩm thanh lộ mễ lại là chỗ tốt cho bọn hắn mấy cái. Lúc đầu Ứng Thục Thư đối với máu kỵ có chút hảo cảm, chỉ nghe được máu kỵ là Mi Tiến Tiến giới thiệu về sau, nàng đối với máu kỵ liền rốt cuộc không có điểm hảo cảm. Dược Luân biết được Ứng Thục Thư ý nghĩ, mỉm cười nói, cái này rất là bình thường a. Máu kỵ cùng Mi Phong chủ nhận biết, chắc hẳn là phong cách làm việc cũng có chút cùng loại. Trước đó hắn trông thấy máu kỵ xuất ra thủy tinh cầu về sau, đối máu kỵ còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại hắn lòng giật mình, cảm giác được buồn cười. Máu kỵ chỉ là một cái người trồng lúa, lấy thân phận địa vị của hắn có cái gì cần tốt kiêng kỵ. Máu kỵ hội trận này thêm khốn sát trận, người có thể hài lòng chưa? Trịnh Ngang Dương đem một cái viên khống chế trận kỳ đưa máu kỵ, cười ha ha nói, khốn sát trận này có báo động năng lực, chỉ cần có người dám công kích lập tức có thể xúc động báo động. Đa tạ Trịnh trưởng lão, mặc dù ta xem không hiểu khốn sát trận này, nhưng ta có thể cảm giác được nó với so ta trước đó bố trí phải là cường đại gấp vạn lần chứ hết. Máu kỵ tranh thủ thời gian khom người cảm tạ, lòng của hắn cảm thấy khốn sát trận này so với hắn bố trí càng tốt hơn. Nói xong câu đó, máu kỵ lấy ra một cái túi đưa cho Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão, đây là ta trồng trọt thượng phẩm thanh lộ cốc, bởi vì giao lộp tông môn về sau còn thừa không nhiều, những cái này cho Trịnh trưởng lão, còn xin Trịnh trưởng lão nhận lấy. Vậy tốt, ta liền không khách khí. Trịnh trưởng lão giúp máu kỵ bố trí khốn sát trận cùng hộ trận, chưa chắc liền không có hướng máu kỵ muốn thượng phẩm thanh lộ mễ ý nghĩ. Máu kỵ tổng cộng có dãy đất giao nộp 20 cân, giao dịch bộ phận mấy cái đệ tử, hiện tại xuất ra một cái túi thanh lộ cốc ít chỉ có 6-7 cân này cho hắn là phi thường hài lòng. Về phần máu kỵ dãy đất thu được hơn 100 cân thanh lộ đạo cốc sự tình, hắn không có trông thấy, càng không rõ ràng, càng không tin tưởng. Tại trong ánh mắt hâm mộ của Hoắc Thanh, Trịnh Sương Ngang thu hồi thanh lộ cốc về sau lại lấy ra một cái ngọc bài đưa máu kỵ. Đây là ta ghi lệnh khắc bài, về sau tại tiểu lăng tiêu tông có gì cần có thể mượn nhờ lệnh bài này. Còn người dãy đất cần thay đổi hoặc cần gia tăng, ta có thể dùng thủ lệnh đi tìm Quang Chí, để Quang Chí giúp người đại biểu để ý là được. Máu kỵ không có đẩy, nhận lấy tấm lệnh bài về sau lấy ra một cái túi đưa cho bên Hoắc Thanh. Hoắc điện chủ, nơi này có mấy cần thanh lộ đạo cốc, liền đưa cho Hoắc điện chủ. Đã tạo Hoắc điện chủ vì chuyện của ta đích thân làm một chuyến. Hoắc Thanh sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá thượng phẩm thanh lộ mễ này hắn không cách nào tự tuyệt. Vậy thì ta liền mặt dày mà nhận. Hoắc Thanh thu hồi thanh lộ mễ cũng là lấy ra một cái viên ngọc bài đưa máu kỵ. Máu kỵ, đây là ta chấp pháp điện miễn trách trọng ngọc bài, chỉ cần ngươi không phải phạm có hại tông môn đại sự, miếng ngọc bài này ngươi có thể dùng. Đúng, ngươi có thể trồng trọt thượng phẩm thanh lộ mễ là đại sự, mặc dù tông môn không can thiệp, ngươi phân phối dư thừa thượng phẩm thanh lộ mễ, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Máu kỵ rõ ràng Hoắc Thanh ý tứ đó là để cho hắn không nên tùy tiện lại bán ra thanh lộ mễ mà thôi. Và lời này hắn liền ngày trước đó nói nhảm, chỉ cần tại trong tông môn quy củ, chính hắn trồng trọt thanh lộ mễ hiển nhiên là tự mình xử lý. Trịnh Sương Ngang hài lòng, máu kỵ biết làm việc, hắn vỗ vỗ máu kỵ nói, ta đi trước, tông chủ sau khi về ta sẽ đem chuyện của ngươi bẩm cho tông chủ. Còn có, dừng một chút, Trịnh Sương Ngang mới lên tiếng, máu kỵ, người tại tiểu lăng tiêu tông tiền đồ vô lượng, tốt nhất không cùng với Tiêu Trì Phong quá nhiều xây dưa. Lần này, Mã Quốc Kỵ chỉ là ôm quyền một chút không có trả lời. Hắn tới đây trồng trọt tranh lộ đạo, là Mi Tiến Tiến giới thiệu. Làm người không thể quên gốc, Mi Tiến Tiến làm sự tình gì hắn không rõ ràng. Chỉ biết Mi Tiến Tiến đối với mình là có ân. Thu hoạch thượng phẩm thanh lỡ mễ là chuyện nhỏ, càng quan trọng hơn hắn trong lúc vô tình tìm tới chính mình tâm cảnh vấn đề. Bằng không mà nói, hắn bây giờ vẫn không biết làm thế nào đột phá tu vị. Tiểu làng tiểu thôn ban đêm là an tĩnh nhất. Cứ việc trong này có một chút tu sĩ, nhưng là những tu sĩ này ban ngày chiếu cố thanh lửa mễ, ban đêm đồng dạng bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn cần lợi dụng có hạn thời gian để đề thăng thực lực. Duy nhất không có nghỉ ngơi có lẽ chỉ có Mạc Quốc Kỵ. Hắn cho mình mặc một cái bộ ẩn nấp hạ phẩm thần giáp, một cái phong gì trực tiếp tới chữ đinh số 79 trên mặt đất biến mất không thấy gì. Nguyệt hắc phong cao, giết người phóng hỏa. Chương 957. Người muốn tới chọc ta làm gì? Lúc rạng sáng, tiểu lăng tiêu thôn đã không còn bất kỳ cái gì thanh âm. Tại tiểu lăng tiêu thôn, trồng cho thanh lộ đạo tu sĩ ban ngày cần chiếu cố thanh lộ đạo. Bọn hắn trên cơ bản là lợi dụng ban đêm thời gian để tu luyện, trông mong lợi dụng được trong này nồng đậm thần linh khí có thể tiến thêm một bước. Mặc dù tiểu lăng tiêu thôn có tụ linh trận, thần linh khí cũng là đầy đủ sung túc, nhưng nơi này không có tu sĩ bên ngoài tiến tới. Thứ nhất, nơi này không cho phép tu sĩ bên ngoài tới tu luyện. Thứ hai, nơi này không cho phép tu sĩ bên ngoài trong này qua đêm. Duy nhất vẫn có ánh đèn, có lẽ chỉ là tiểu lăng tiêu thôn 6 tầng thạch lâu. Mặc kệ trải qua thạch lâu này thời điểm, thần niệm hắn thậm chí có thể trông thấy Quang Trí vẻ mặt kích động. Mặc kệ không có trực tiếp đi làm rời Quang Trí, mà là vòng qua thạch lâu, rơi vào tiểu lăng tiêu thôn hộ trận bên cạnh. Tiểu lăng tiêu thôn hội trận cũng là cấp 4 thần trận. Hội trận này đồng dạng có báo động công năng. Chỉ cần có người dám cưỡng ép xông trận, hoặc là có người công kích cấp 4 thần trận này, cảnh báo sẽ lập tức bị xúc động. Một khi cảnh báo bị động, tiểu lăng tiêu thôn tu sĩ sẽ là đầu tiên đuổi tới. Cấp 4 hội trận với tiểu lăng tiêu thôn tới nói là đầy đủ. Bởi vì nếu không cường công phá giải hội trận, chỉ cần là cấp 4 thần trận sư, dưới tình huống bình thường, tiểu lăng tiêu thôn có thể sản xuất ra hạ phẩm thanh lộ mễ. Hạ phẩm thanh lộ mễ tại toàn bộ thần lục không tính là gì, tại bất kỳ địa phương nào có thể mua được. Cấp 4 thần trận trung phẩm thanh lộ mễ cũng đủ. Ai lại tới đây cấp đoạt xuống phẩm thanh lộ mễ? Trừ khi là cấp 4 thần trận sư nánh ngưỡng ẩn. Bằng không mà nói, một cái cấp 4 thần trận sư tuyệt đối không có đắc tội với tiểu lăng tiêu tông. Hậu quả tới đây là phá giải tiểu lăng tiêu thôn cấp 4 hội trận, chỉ một ít là hạ phẩm thành lộ mép. Mạc Quốc Kỵ chính là một cái cấp 4 thần trận sư, cho nên hội trận này đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói căn bản không tính là gì. Hắn chỉ dùng thời gian nửa nén hương đã tìm ra được hội trận trung tâm chỗ. Tiểu lăng tiêu thôn thạch lâu tầng cao nhất, Quang Trí một mặt khiếp sợ trước mắt một đống nhỏ nhỏ thành lộ đạo cốc. Những cái này thành lộ đạo cốc có chút thậm chí là hoàn toàn màu vàng nhạt. Là một cái người quanh năm quản lý thành lộ cốc, Quang Trí há có thể không biết rõ đây là biểu thị cho gì. Cái này biểu thị lấy báo kỵ trồng trọt những này thanh lộ đạo cốc lúc sắp tới gần cực phẩm thanh lộ cốc. Phải biết hắn cho Mạc Quốc Kỵ có thể vẹn vẹn hạ phẩm thanh lộ cốc hạt giống, dùng hạ phẩm thanh lộ cốc trồng trọt tiếp cận cực phẩm thanh lộ đạo cốc. Điều này ý vị gì? Quang Trí thế nhưng là biết cực phẩm thanh lộ cốc mấy ít nhất là dùng thượng phẩm thanh lộ cốc mới có thể trồng trọt ra. Quang Trí kích động nắm chặt nắm đấm, sau đó hắn cũng không có chút bất đắc dĩ buông ra nắm đấm. Mã Kỵ rất đúng là biết điều, nếu như không phải kiêng kỵ thúc thúc quán, gia hỏa này rất có thể sẽ không chịu thua. Nếu như gia hỏa này thấy rõ tình thế cho hắn Quang Trí phục vụ, vậy hắn Quang Trí được rồi, gia hỏa này nhất định phải giết. Mã Kỵ có thể sử dụng thanh lộ cốc trồng trọt ra thượng phẩm thanh lộ đạo cốc, điều này chứng tỏ rõ Mã Kỵ xác định vững chắc có biện pháp. Chỉ cần hắn xử lý Mã Kỵ trước đó, để Mã Kỵ biện pháp này toàn bộ ép hỏi, tương lai hắn có thể trồng trọt ra thượng phẩm thanh lộ cốc mễ. Thành lỗ mẹ, cái này có hay không là không tệ. Một cái thanh ngầm đột ngột cắt ngang đắm chìm trong tưởng tượng thành phẩm mê Quang Trí. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, một cái người áo đen nam tử đứng trước mặt hắn. Hiển nhiên lời mới nói chính là nam tử áo đen này. Người là ai? Quang Trí theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Nơi này là tiểu lăng tiêu tông, tiểu lăng tiêu thôn. người một khi động thủ, Tiểu Lăng Tiêu Tông lập tức có thể biết. Ta ban ngày mới đưa ra mấy cái thanh lộ cốc mễ giao cho ngươi, ngươi nhanh như vậy liền quên. Mã Kỵ cười hắc hắc, hắn dịch dung tới bất quá thanh âm ngược lại là không thay đổi. Quang Chí giật mình hiểu, người là Mã Quốc Kỵ, người lại có lá gan tới nơi này muốn giết ta. Nghe được người trước mắt Mã Quốc Kỵ, Quang Chí lòng lập tức an định tới. Nếu như là người xa lạ, hắn thực có sợ hãi. Mã Kỵ hắn đúng thực không sợ. Thúc thúc, hắn nói với hắn, Mã Kỵ nhiều nhất bất quá là dục thần sơ kỳ. Xem như là thúc thúc nhìn lầm, Mã Kỵ dục thần trung kỳ hắn cũng không sợ. Hắn Quang Chí dù gì cũng là dục thần tầng 7, dục thần hậu kỳ cùng trung kỳ sơ kỳ là một cái cực đại khe. Quang Chí mặc dù trong lòng an định, thần niệm của hắn y nguyên quét ra ngoài, Mã Kỵ hắn không sợ, thế nhưng hắn sợ Mã Kỵ dẫn người tới. Cũng may thần niệm của hắn không có trông thấy bất luận kẻ nào, cái này khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu đã tới cũng đừng đi. Quang Chí xoay bàn tay phải bắt lấy Mã Quốc Kỵ. Chỉ là hắn mới bước ra một bước cũng cảm thấy một loại tuyền qua lĩnh vực cuốn tới. Lĩnh vực của hắn dưới loại tuyền qua lĩnh vực của Mã Quốc Kỵ thật giống như là mỏng manh, đồng dạng trong nháy mắt bị xé mở. Không tốt, Mã Kỵ thực lực căn bản không phải cùng dục thần sơ kỳ, đây chính là thiên thần cảnh. Quang Chí hồn phi phách tán nên muốn bỏ chạy, rất nhanh hắn phát hiện chính mình tại không gian hoàn toàn bị trói chặt. Sau một khắc, Mã Quốc Kỵ đại thủ đã duỗi tới, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn giống như con gà trống đồng dạng xách lên. Dục thần 7 tầng Quang Chí, tại dục thần 4 tầng Mã Kỵ trước mặt ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Người hẳn là muốn người tiện nghi thúc thúc nghĩ biện pháp lừa ta đi, đáng tiếc là ta không cho người có cơ hội. Còn có những cây núa này vốn chính là của ta, ta hôm nay cũng thu lại. Mã Kỵ nói xong một thanh cuốn lên, Quang Chí mở ra 20 cân thượng phẩm thách lộ mễ, đồng thời đem Quang Chí chiếc nhẫn lấy đi. Mã Kỵ, người không thể đụng tới ta, thúc thúc ta. Quang Chí vẹn vẹn mấy chữ nói, cảm giác của mình càng siết chặt, sau đó một chữ đều nói không ra. Mã Kỵ thở dài nói, người nói cần gì chứ, ta chỉ cần muốn trong này an tĩnh một đoạn thời gian liền đi, trêu chọc người rồi, người thấy chọc ta làm gì. Nói xong lời cuối hai chữ, Mã Kỵ thần nguyên một tấm, Quang Chí thức hải trực tiếp vỡ tan, nguyên thần không có thoát ra được. Mã Kỵ chính là một cái đám lửa rơi vào Quang Chí trên thân, vẹn vẹn mấy hơi thở, Quang Chí hóa thành một toàn tro bụi, bị Mã Kỵ đưa tay cuốn một cái biến mất vô tung vô ảnh. Giết chết Quang Chí về sau, Mã Kỵ không có trở về mà trực tiếp từ chỗ trận tâm hộ trận đổi một cái vị trí, bắt đầu mãnh liệt oanh kích hộ trận. Theo Mã Kỵ lần thứ nhất đánh vào trên hộ trận, thê lương báo động thanh âm vang lên, toàn bộ Tiểu Lăng Tiêu Thôn kích động, nhưng mà cũng không có người lao ra xem xét. Tại Tiểu Lăng Tiêu Thôn trồng lúa, một chút ít tư vị thấp hoặc là tư chất kém, không thể kém tu sĩ, bọn hắn dùng tính mạng của mình trong này bác một cái tia hy vọng, không có người nào vì báo động đi ra chịu chết. Mã Kỵ vẹn vẹn gần mấy lửa lén hương thời gian sẽ mở Tiểu Lăng Tiêu Thôn hộ trận, sau đó một cái phong di tiến nhập vào trong chữ đình số 79 ruộng của mình. Mã Kỵ đi lên, thời gian không tới lửa lén hương, mấy mấy đạo thân ảnh liền nhanh chóng vọt qua Tiểu Lăng Tiêu Thôn, sau đó rơi vào Quang Chí chỗ lầu 6. Quang Chí bị giết, nơi này Quang Chí bị đốt cháy khí tức, nói chuyện chính là ban ngày mới tới tứ trưởng lão Trịnh Sương Ngang, hẳn là 20 cân thượng phẩm thanh lộ mễ kia tạo thành. 20 cân thượng phẩm thanh lộ mễ kia tiết lộ lại có một cái tên trưởng lão nói ra. Xung quanh mấy người không có nói chuyện, hiển nhiên mọi người toàn bộ cho rằng tên trưởng lão này nói chính xác. Mã Kỵ trồng trọt ra một cái dãy thượng phẩm thanh lộ đạo sự tình, trong khoảng thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mấy tên trưởng lão thậm chí dự định tốt, chuẩn bị ngày mai bái phòng một chút Mã Quốc Kỵ, không nghĩ tới trời chưa sáng, Tiểu Lăng Tiêu Thôn quản sự xảy ra chuyện. Không tốt, Mã Kỵ có hay không xảy ra chuyện? Hoắc Thành bỗng nhiên nghĩ tới thanh lộ mễ này là Mã Quốc Kỵ trồng trọt ra. Quang Chí bởi 20 cân thanh lộ mễ bị giết, Mã Kỵ có thể sống không? Trịnh Ngang Sương lắc đầu, không có, Mã Kỵ là hộ trận là ta bố trí, báo động không có bị xúc động. Nói thì thế nhưng mà mấy tên trưởng lão bằng tốc độ nhanh nhất xông về Mã Kỵ chỗ chữ đinh 79. Hộ trận bị xúc động, Mã Kỵ một mặt mở mịt mở ra hộ trận. Khi hắn trông thấy Hoắc Thanh cùng Trịnh Sương Ngang còn có mấy cái tên không biết trưởng lão kinh dị thì lấy hỏi, Hoắc điện chủ, Trịnh trưởng lão, các ngươi đây là? Trịnh Sương Ngang khoát tay chặn tay nói lại, không có gì, về sau ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một khi hộ trận bị công kích lập tức phát động báo động. Mã Kỵ vẫn là một mặt mờ mịt, hắn vẫn là ôm quyền biểu thị nghe rõ Trịnh trưởng lão. Đi, chúng ta lại đi Quang Chí chỗ gian phòng kiểm tra. Nhắc xong Mã Kỵ về sau, Trịnh Sương Ngang lần nữa nói. Một đám người rơi vào Quang Chí chỗ không gian, đi theo bên người Quang Đỉnh rốt cuộc nhịn không được nói, Quang Chí chỉ là 20 cân thượng phẩm thanh lộ mễ đưa tới họa sát thân, Mã Kỵ trồng một dãy thanh lộ mễ vì cái gì không có chuyện? Trịnh Sương Ngang nhìn thoáng qua Quang Đình từ tốn nói, Quang Đình, ta hiểu tâm tình của ngươi. Quang Chí trên người 20 cân thanh lộ mễ bị tiết lộ đi ra, cho nên đưa tới hạ sát thân. Từ phương diện này mà nói, người ta đều là người hiểm nghi, bởi vì chúng ta mới biết được chuyện này. Mà máu kỵ trông trọt ra giấy thượng phẩm thanh lộ mễ, lại có mấy người biết. Huống hồ ta khẳng định máu kỵ trên thân không có bao nhiêu là thượng phẩm thanh lộ mễ. Máu kỵ tổng cộng liền trồng giấy đất, dù là đất này toàn bộ thượng phẩm thanh lộ mễ, có thể thu hoạch được bao nhiêu? Căn cứ điều tra của ta, lúc trước hắn giao 25 cân cho tông môn đệ tử, 20 cân cho quang trí. Ta cùng Hoắc điện chủ từ chỗ ăn lấy được mấy cân, tính như vậy liền hơn 50 cân. Quang đỉnh, ngươi cho rằng giấy đất này nhiều nhất sinh được bao nhiêu thanh lộ mễ? Một người trưởng lão khác cũng phụ họa nói. Ta đồng ý Trịnh trưởng lão mà nói. Người tới liền xem như biết máu kỵ có thanh lộ mễ cũng không động máu kỵ. Thứ nhất, hắn xúc động báo động từ trong tay quang trí cấp đi 20 cân thanh lộ đạo mễ, hắn đã không kịp lại đi động vào máu kỵ hộ trận. Thứ hai, hắn cũng đoán được máu kỵ trên thân xem như có cũng không còn bao nhiêu thanh lộ đạo mễ. Quang đỉnh lại nói trong lòng sẽ có một cái đạo thiểm điện. Hắn nhớ tới trước đó quang trí nói với hắn. Quang trí hoài nghi máu kỵ dãy đất kia thanh lộ mễ sản lượng kinh người, kinh đến mức quang trí không dám tin tưởng tình trạng. Chẳng qua lúc đó hắn không hề để ý, giờ nghĩ lại quang trí cũng không dám tin tưởng tình trạng đó là bao nhiêu. Nếu như máu kỵ dãy đất kia thanh lộ mễ sản lượng thực vượt qua 50 cân, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.